Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 848, chương 203, áp chế tính chất hơn nửa hiệp. Xinh đẹp, mang tính tiêu chí đánh đầu công cánh cửa. Lý Thanh Sơn trợ giúp MU lấy được dẫn trước. Andy Gray liền đang giải thích trên ghế, cùng chung quanh cầu giống như mê. Hắn đồng dạng là đứng lên, ngữ khí tương đương kích động. Có toa đối quả cầu này liền hoàn toàn không có biện pháp. Khoảng cách gần như vậy đánh đầu. Hắn liên tục đập ra MU mấy cái tất dẫn bóng cơ hội. Nhưng là đối mặt dạng này lực bạt Sơn Hà đánh đầu. Có toa bất lực. Đoạn Hiên đồng dạng kích động. Hiện tại MU giành trước. Trận đấu này nhìn MU có rất lớn hy vọng thắng được đến. Nếu như có thể dẫn trước tên thứ 26 phần. Cái này mùa giải Premiership quán quân thuộc về liền trên cơ bản không có gì khó tin. Đoạn Hiên nói không sai. Cho nên dẫn trước về sau MU đám cầu thủ mới sẽ như thế hưng phấn. Tại trong màn hình TV, MU cầu thủ fan Lý Thanh Sơn bao quanh đặt ở dưới thân. Đám cầu thủ ép cùng một chỗ, tạo thành một đống, giống như là mùa thu bên trong lúa đống đồng dạng. Ghế dự bị bên trên đám cầu thủ cũng vọt lên, gào thét nhảy lên, để lúa đống trở nên càng gia tăng. MU huấn luyện viên Tịch đồng dạng không bình tĩnh. Ancelotti vọt ra, áy náy lớn lợi lão đầu hiển nhiên là quá béo. Lúc trước tưới nước sân bãi có chút trơn ướt, mang giày ra quần tây Ancelotti trượt đến trên mặt đất. Ở đây trên mặt đất lộn một vòng, Giggs mau đem huấn luyện viên trưởng đỡ lên. Bất quá Ancelotti cũng không lo được hắn ngã sấp xuống hình tượng bị ngàn vạn fan bóng đá nhìn ở trong mắt, hắn cùng Giggs ôm nhau chúc mừng. Nhìn trên đài đã sớm sôi trào. MU fan hâm mộ bóng đá nhảy cẫng hoan hô. Bọn hắn quơ khăn mặt, quơ MU cờ xí, hát vang lấy MU ca khúc. Quán quân, Premiership quán quân tại hướng bọn hắn đi tới. Nhìn trên đài mấy tên MU thương binh cũng từ trên chỗ ngồi đứng lên. Máy quay phim rất mau tìm đến bọn hắn. Mỗi một cái MU người đều đang ăn mừng. Mà mỗi một cái Chelsea người đều tại uể oải. Conte không có phẫn nộ. Hắn tại Lý Thanh Sơn một đầu đem cầu đỉnh tiến vào cầu môn về sau. Chỉ là xoa xoa bóp một cái khuôn mặt cứng ngắc. Quay người hướng phía trợ thủ của mình cười khổ một phen. Hắn có thể có biện pháp nào đâu. Tại tranh tài trước khi bắt đầu. Là hắn biết Chelsea rất khó ngăn cản MU thế công. Cho nên hắn hy vọng Chelsea thế công đánh ra đến. Dùng tiến công tới áp chế MU. Nhưng là Chelsea rất nhanh liền bị MU đè ép trở về. Tại Lý Thanh Sơn xuất lĩnh dưới. MU trước trận tiến công vô cùng sắc bén. Mà lại tương đương ổn định. Dựa vào Lý Thanh Sơn cái này trước trận điểm tựa. MU có rất nhiều biện pháp đem cầu thúc đẩy đến Chelsea vùng cấm địa tuyến đầu. Đối mặt MU liên miên bất tuyệt thế công. Chelsea cầu môn thất thủ cũng là trong dự liệu. Đương tranh tài khôi phục về sau, dẫn bóng về sau MU càng thêm hưng phấn, mà Chelsea bên này tao ngộ ném cầu đả kích, lại tại tiến công bên trên hoàn toàn bị áp chế, nhìn đã có chút sĩ khí đê mê. Phút thứ 38, Carrick tại bên trong vòng phụ cận cầm banh, tại cùng Pogba phối hợp về sau đem cầu đẩy qua nửa trang. Sau đó tại bên trong vòng phụ cận đưa ra thẳng nhét. Lý Thanh Sơn đưa lưng về phía cầu môn, tại vùng cấm địa cung đình phụ cận lấy được cầu, đối mặt với đối phương hậu vệ trung tâm thiếp thân bước đoạt. Lý Thanh Sơn đem cầu bảo vệ, thông qua khóe mắt quét nhìn, hắn thấy được mình hai bên trái phải đều có Chelsea cầu thủ đang chiếu cố. Hắn vốn định quay người đột phá sút gôn, bất quá bây giờ nhìn thấy tình huống như vậy, hắn cũng từ bỏ mình dùng sức mạnh dự định. Đã không đích thân đến được. Như vậy tự nhiên là muốn đem cầu truyền ra ngoài. Lý Thanh Sơn thấy được Mata vị trí. Mata đầu tiên là dọc vị trí chạy. Sau đó đột nhiên ngang tới. Tạm thời thoát khỏi truy binh. Lý Thanh Sơn kịp thời đem cầu đưa lên. Trận banh này tặng rất bình thường dễ chịu. Để Mata không cần điều chỉnh bước điểm liền có thể trực tiếp sút gôn. Quả nhiên. Mata chạy bên trong trực tiếp vung lên chân trái. Nghênh cầu rút bắn. Trận banh này ép tới rất thấp. Bóng đá dán thảm cỏ hướng cầu môn chạy qua. Mata sút gôn. Nhìn trên đài một mảnh reo hò. Bất quá trận banh này cuối cùng đánh vào lui về đến cánh cửa tuyến bên trên phòng thủ Marquez. Alonso trên chân ra ranh giới cuối cùng. Mata. A. Andy Gray kinh hô lên. MU bỏ qua lần nữa đạt được cơ hội. Mata sút gôn đánh vào phòng thủ cầu thủ trên thân ra ranh giới cuối cùng. Marquez Alonso lần này phòng thủ phi thường mấu chốt. Đây là một lần cánh cửa tiến cứu hiểm. Ngoặc kép, phút thứ 40, MU thế công càng thêm hung mãnh. Bóng đá chén MU nhanh quen truyền đến cánh trái. Kéo thập phúc Đức Tại ở gần ranh giới cuối cùng phụ cận nhận được truyền bóng. Sau đó làm sơ điều chỉnh về sau liền hướng vùng cấm địa bên trong truyền. Bất quá trước điểm David Luiz trước tiên đem cầu đỉnh ra vùng cấm địa bên ngoài. Ở ngoài vùng cấm Pogba đem cầu ngừng lại. Sau đó nửa người trên lắc động một cái. Dưới chân đột nhiên lên chân sút gôn. Một cước xoa bắn. Hắn là ngắm lấy cầu môn sau điểm tới. Bóng đá xuyên qua bên trong cấm khu phòng thủ cầu thủ. Thẳng đến sau điểm mà đi. Một cước này cầu sút gôn kỳ thật phi thường đột nhiên. Tất cả mọi người cho là hắn muốn ngang kéo ra góc độ sau mới có thể sút gôn đâu. Thế nhưng là hắn chỉ là động tác làm một nửa. Liền trực tiếp sút gôn. Bất quá có toa lực chú ý rất bình thường tập trung. Bởi vì đây là một cước xảo bắn. Cầu nhanh không tính nhanh. Cho nên hắn có thể kịp thời phản ứng tới. Bất quá đối mặt dạng này một cước góc độ xảo trá sút gôn. Có toa có thể phản ứng tới coi như rất tốt. Cho nên hắn cuối cùng chỉ có thể đầu ngón tay miễn cưỡng đem cầu thông qua ranh giới cuối cùng. Kế tiếp là MU phạt góc. Mata phụ trách chủ phạt. Đối mặt MU phạt góc. Chelsea bên này như lâm đại địch. Tất cả mọi người trở về tham dự phòng thủ. Liền ngay cả William đều đứng ở cầu môn trụ bên cạnh. Trước trận chỉ để lại Hazard. Nhìn xem có hay không cơ hội phản kích. Bất quá Hazard đứng ở phía trước chờ phản kích là chú định đợi không được. Không ai có thể dưới loại tình huống này đoạt điểm giành được qua Lý Thanh Sơn. Điểm thứ nhất vẫn là Lý Thanh Sơn. Đoạn Hiên ngữ khí có chút tiếc nuối. Nhưng là hắn hay là tán dương Lý Thanh Sơn biểu hiện. Lý Thanh Sơn nhảy lên thật cao. Bất quá tại hai tên phòng thủ cầu thủ quấy nhiễu dưới. Hắn không có thể đỉnh chính cầu môn. Bóng đá cao hơn xà ngang. Dù vậy, Chelsea đám cầu thủ cũng giật nảy mình. Hơn nửa hiệp tranh tài đã sắp đến hồi kết thúc. Bất quá Chelsea đám cầu thủ bây giờ nghĩ không phải đi san đều tỷ số điểm số. Mà là tận khả năng kéo qua hơn nửa hiệp thời gian lại nói. Bởi vì MU thế công thật sự là quá hung mãnh. Có toa lề mà lề mề đem cầu dọn xong. Tại trọng tài chính thúc giục dưới. Mới một cái đá mạnh lái đến trước trận. Hơn nửa hiệp giai đoạn sau cùng. MU cũng bắt đầu hơn nửa hiệp một lần cuối cùng thế công. Theo Valencia cuối cùng một cước truyền bên trong truyền ra đường biên. Trọng tài chính Oliver nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Sau đó ba tiếng cái còi vang. Thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc tiếng còi. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc. MU 1-0 dẫn trước Chelsea. Song phương cầu thủ đi xuống sân bóng. Hơn nửa hiệp tranh tài tình huống từ song phương biểu lộ liền có thể nhìn ra được. MU đám cầu thủ trên mặt đều mang tiếu dung. Bọn hắn lẫn nhau trò chuyện. Có chỗ có cười đi ra bên ngoài sân. Mà Chelsea cầu thủ phần lớn thần sắc nghiêm trọng. Trên mặt băng quá chặt chẽ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.